Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 906, mau giết địch, gocchuyenaudio.com. Tần Võ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, thấp giọng nói với hơn 60 vị cường giả đang đứng trước mặt: chư vị, thời thế loạn lạc đã đến. Chân Hoàng đạo vực, đế triều tàn niệm, đỉnh cấp đạo thú, bây giờ lại thêm cường giả của thế lực hắc ám. Loạn rồi, vô cùng loạn, khó khăn chứ, vô cùng khó khăn. Nhưng chúng ta là người của thiên hạ, đương nhiên phải chiến đấu tới cùng, phải dũng cảm tiến về phía trước. Giết chết kẻ địch, giết, giết, giết, ầm ầm ầm. Vào lúc này, hơn 60 cường giả cấp cao nhất của chiến đội thiên hạ ai nấy đều toát ra khí thế hùng hồn đáng kinh sợ. Tiếp đó dưới sự dẫn dắt của Dương Hạ và Tần Võ, cường giả của chiến đội thiên hạ dùng tốc độ còn nhanh hơn cả phía bọn người đạo nhất tiến thẳng đến sân bay gần nhất. Mà sau khi tất cả các cường giả cấp cao nhất của chiến đội thiên hạ rời đi, những cường giả của ngũ bộ hoàng triều ở lại Tây Đại Lục tiếp tục chiến đấu cùng với những cường giả của chiến đội hùng sư, toàn bộ đều kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng đã nhận được tín hiệu cầu viện trợ của phe người bảo hộ quy tắc, nhưng bọn họ cũng đành bất lực, hoàn toàn không tìm được cường giả nào đi về nơi đó cứu viện. Ở Tây Đại Lục, mặc dù hầu hết các đế triều tàn niệm cùng với đỉnh cấp đạo thủ đều đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn không ít vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa bên trong mười mấy tòa chân hoàng đạo vực cũng vẫn còn giữ lại một thứ gì đó đẳng cấp. Cần bọn họ đến đối phó. Cho nên lúc này, khi các cường giả của chiến đội thiên hạ khí thế hiên ngang sát khí ngút trời tiến quân về phía doanh trại của người bảo hộ quy tắc bọn họ. Bọn họ chỉ đành yên lặng đứng nhìn mà thôi. Lại thêm một nhất kiếp nhân vương, Tần Võ đó cũng đã đạt đến nhân vương đỉnh phong, không chỉ hắn, vẫn còn hai nhân vương đỉnh phong đang chấn giữ ở thiên hạ. Quốc vận của thiên hạ bây giờ, so với quốc vận của hùng sư đế triều còn mạnh hơn một chút. 2. Henry ngẩng đầu nhìn cường giả của chiến đội thiên hạ lao nhanh trên đỉnh đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Bởi vì ban đầu chiến đội hùng sư bọn họ mới là thủ lĩnh của chiến đội thế giới, là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Mà cục diện đó, thậm chí là vào nửa năm trước vẫn y như vậy, toàn bộ chiến đội thế giới vẫn nằm trong tầm tay của chiến đội hùng sư bọn họ. Nhưng giờ, mới chỉ có nửa năm ngắn ngủi, chiến đội hùng sư bọn họ đã liên tiếp đưa ra các quyết định sai lầm, hết lần này đến lần khác giao tranh với thiên hạ. Đến bây giờ, càng chiến đấu thiên hạ càng trở nên cường mạnh, chỉ cần có quãng thời gian nửa năm ngắn ngủi đã vượt xa bọn họ. Người ta vẫn chưa đạt đến cấp đế triều, nhưng hiện giờ trong đó đã có hai người là cường giả cấp nhất kiếp nhân vương. Ba người là cường giả cấp nhân vương đỉnh phong. Hiện thế nhân vương tính lại cũng có hơn 50 người. Vậy thì dù cho lúc chiến đội hùng sư bọn họ đạt đến cấp đế triều, lúc mà bọn họ mạnh nhất cũng còn thua xa so với chiến đội thiên hạ lúc bấy giờ hơn nữa điều quan trọng nhất là cho đến bây giờ, phía thiên hạ bọn họ vẫn còn chưa đạt đến cấp đế triều, cho nên nghĩ cũng biết ngày hôm nay, ngay lúc này, chiến đội hùng sư chỉ còn lại mỗi một nhân vương đỉnh phong, những cường giả còn lại kia trong lòng phải rối ren biết bao nhiêu đây. gocchuyenaudio.com. Nhưng thật ra trong lòng của cường giả của ngũ bộ hoàng triều còn khó chịu hơn so với hùng sư chiến bộ. Tuy rằng chiến đội hùng sư bây giờ bị đệ tà đánh cho sắp bị lụi tàn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa người ta vẫn còn có một nhân vương đỉnh phong, một vài cường giả cấp nhân vương hậu kỳ và trung kỳ. Hơn nữa trải vài mấy ngày tu dưỡng, phía hùng sư chiến bộ, bởi vì sự tự giải thoát của đế triều quốc vận nên lại sinh ra thêm một vài cường giả cấp nhân vương, còn có hôm qua sau khi ở nơi này chiến đấu một ngày trời, dựa vào Henry người đứng đầu nhóm cường giả của chiến đội hùng sư cấp nhân vương đỉnh phong, đã giết được mười mấy đỉnh cấp đạo thú và đế triều tàn niệm. Cho nên cường giả cấp nhân vương của chiến đội hùng sư là tăng thêm vài người. Thế nên đến bây giờ cường giả cấp nhân vương của phía chiến đội hùng sư đã khôi phục lại 13 người. Còn phía ngũ bộ hoàng triều, lúc trước khi chân hoàng đạo vực đã có hai hiện thế nhân vương chết trong lúc chiến đấu, cùng với lực lượng dự bị cấp đạo chủ cấp để lên đến hàng trăm người. Làm cho cường giả cấp nhân vương của ngũ bộ hoàng triều bấy giờ chỉ còn lại 8 người, rất ít. Cho nên nếu như bây giờ, nếu như nhất định phải tiến hành một cuộc xếp thứ hạng sức mạnh của thế giới chiến bộ, vậy thì chiến đội thiên hạ hoàn toàn xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất, hùng sư đế triều ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba là ngũ bộ hoàng triều. Và lại cho dù hùng sư đế triều có gộp chung lại với ngũ bộ hoàng triều, thì ở tình hình hiện tại cũng còn lâu mới chống lại được một mình thiên hạ. Không thể tiếp tục như vậy được, các vị, hãy bàn bạc với nhau, quốc vẫn hoàn toàn hợp lại, tiến hành thăng cấp lên đế triều, nếu không thì chuyện xảy ra tiếp theo đây, ngũ bộ hoàng triều chúng ta, đến tư cách tham cuộc cũng không còn. Cường giả cấp nhân vương của đại hùng chiến bộ, Bạch Hùng, nhìn những cường giả của thiên hạ đang ở đi xa dần, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Cách chương.